Mà thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Tác giả: Lưu Cẩn Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, đáng đời ngươi bị đánh. Long Tiêm tu luyện nguyên khí mặc dù biến mất không thấy gì nữa, nhưng nàng cũng không phải là người nào cũng có thể khiêu khích. Nàng thường xuyên cùng đệ đệ, cha mẹ luận bàn, công lực mặc dù không thấy, nhưng nội công vẫn còn. Đối phó một học sinh trung học vậy là đủ rồi. Bọn học sinh đều bị Vân Khởi khí thế hù sợ. Phòng học trong lúc nhất thời yên tĩnh phảng phất tiến vào thế giới không tiếng động. Một lát sau, bên trong phòng học mới khôi phục náo nhiệt. Lý Đào đã được hiểu biết bạn học đưa đến phòng cứu thương. Mặc dù không dám lại phóng lời gì hung ác, thế nhưng ánh mắt lại bày tỏ đủ hung ác. Hắn chắc chắn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Vân Khởi ngồi cùng bàn là một nữ sinh có bộ dáng hết sức khả ái gọi Vương Manh. Cũng là Vân Khởi số lượng không nhiều lắm bằng hữu nhất. Lúc này lại cúi thấp đầu. Ngay cả liếc mắt nhìn Vân Khởi dũng khí cũng không có. Hoặc là, nàng càng sợ chính là đắc tội Lý Đào. Vương Manh gia cảnh mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng lại không cách nào cùng với Lý Đào trong nhà so sánh. Long Tiêm tự nhiên cũng không thèm để ý. Chỉ là ngồi ở chỗ ngồi của mình. Cúi đầu, nhìn xem sách giáo khoa. Quen thuộc trên sách học kiến thức, Long Tiêm đời trước 5 tuổi thời điểm, giáo sư đại học cũng đã không cách nào dạy được nàng. Về sau nàng đều là đi theo cữu cữu bên người học tập. Cữu cữu thời điểm ở 16 tuổi cũng đã là tiến sĩ. Nàng đi theo cữu cữu học tập 3 năm. Hiện tại đừng nói cao trung kiến thức, coi như là muốn thi đại học nàng tiến sĩ kiến thức, nàng cũng là dễ như trở bàn tay. Chỉ chốc lát sau, chuông vào học liền vang lên. Lớp đầu tiên là số học. Số học lão sư là một trung niên nam nhân có chút béo, đồng thời cũng là chủ nhiệm lớp Vân Khởi. Trước kia Vân Khởi so với khoa tự nhiên, nàng văn khoa rất tốt, nhưng là toán lý hóa cũng rất kém. Cho nên thời gian qua không thích học lớp số học. Nhìn xem trên bục giảng chủ nhiệm lớp nói nước bọt bay tứ tung, Vân Khởi có chút nhàm chán gối lên cánh tay, buồn ngủ. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng nam trầm thấp cao tiếng vang lên, Vân Khởi. Đứng lên, Vân Khởi vội vàng đứng lên, liền nhìn đến chủ nhiệm lớp trên bục giảng chính vẻ mặt tức giận nhìn chăm chăm nàng. Vân Khởi cúi đầu, sắc mặt bình tĩnh không nói gì. Chủ nhiệm lớp chứng kiến Vân Khởi cái dạng này, lại là cơn giận bốc lên. Hắn ghét nhất đúng là đi học không lắng nghe. Vân Khởi, ngươi đi lên giải đáp đề này đi, chủ nhiệm lớp chỉ trên bảng đen nói. Vân Khởi nhìn thoáng qua, sau đó bình tĩnh đi lên bục giảng, cầm lấy phấn viết, soát trắng xanh bắt đầu viết, yêu loát mau chóng phảng phất nói trước đọc thuộc lòng qua đáp án bình thường. Phiền phức giải để ý nghĩ phảng phất đã tính toán theo công thức qua trăm ngàn lần. Trực tiếp viết ra đáp án, chủ nhiệm lớp ánh mắt dần dần từ phẫn nộ chuyển thành kinh ngạc, lại chuyển thành hài lòng. Hắn liền thích thành tích học sinh tốt. Phía dưới học sinh còn lại là vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xem Vân Khởi. Bọn họ cảm thấy hôm nay Vân Khởi cùng trước kia có chút không giống. Vân Khởi viết xong sau, đem phấn viết phóng ở trên giảng đài, nhìn chủ nhiệm lớp một cái. Chủ nhiệm lớp hài lòng gật đầu, ý bảo Vân Khởi có thể đi rồi. Mặc dù đối với Vân Khởi làm đề rất hài lòng, nhưng vẫn là nhịn không được dặn dò. Chú ý nghe giảng. Vân Khởi nhu thuận gật đầu. Chủ nhiệm lớp càng thêm hài lòng, lập tức bắt đầu cấp học sinh ở dưới giảng giải đề. Buổi trưa, sau khi tan học, Vân Khởi cũng theo đại đa số học sinh đi vào canteen. Canteen nhất lâu thức ăn so với bên ngoài, giá cả cũng so với tiện nghi, chỉ là hương vị bình thường. Lầu 2 thức ăn liền tương đối cao hơn một chút. Dù sao trong trường học đại đa số học sinh trong nhà đều là giàu có. Trước kia Vân Khởi đều là ở nhất lâu ăn cơm. Vân Khởi mặc dù là Vân Thị tập đoàn Thiên Kim, nhưng là mỗi tháng sinh hoạt phí lại không nhiều. Thẩm Hoa Vinh mặc kệ những thứ này. Dương Mai hận không thể Vân Khởi có thể chết đói, tự nhiên sẽ không cấp Vân Khởi rất nhiều tiền. Trước kia Vân Khởi cũng không biết tranh thủ, chỉ biết là nhẫn nhịn, nhẫn nhịn. Long Tiêm cảm thấy Thẩm Hoa Vinh, Dương Mai, thẩm duyệt đám người mặc dù đáng giận, nhưng là tạo thành Vân Khởi cuối cùng bi kịch nguyên nhân lớn nhất nhưng là chính Vân Khởi. Bởi vì nàng không hiểu được tranh thủ. Ai kỳ bất hạnh giận không tranh đoạt được. Hiện tại đổi thành Long Tiêm. Long Tiêm tự nhiên sẽ không ủy khuất chính mình. Thẳng lên lầu 2. Ở cái thế giới này Long Tiêm mặc dù không có một phân tiền. Nhưng không gian của nàng bên trong có không ít đồ trang sức đeo tay. Mỗi một kiện đem ra ngoài đều là vô giá. Vân Khởi quyết định buổi chiều sau khi tan học. Phải đi một nhà phòng đấu giá bán đi một chút. Sau đó ở bên ngoài thuê một căn phòng. Nếu không ở ký túc xá cùng bạn học cùng nhau ngủ. Tu luyện quá tiện. Mà thế sắp tới. Vân Khởi muốn nhanh chóng tăng cao thực lực của mình. Như vậy mới có thể ở mà thế thật tốt sinh tồn được. Hơn nữa mà thế tài nguyên thiếu thốn. Vân Khởi cần đại lượng vật tư. Những thứ này đều cần tiền. Lên lầu. Trên lầu học sinh so sánh ít một ít. Vân Khởi không đếm xỉa những học sinh kia ánh mắt khác thường. Trực tiếp đi đến cửa sổ. Điểm mấy thứ món ăn. Tổng cộng là hơn 300 tệ. Quả nhiên quý thái quá. Bưng món ăn. Phụ cận tìm được một cái chỗ ngồi. Mới vừa ngồi xuống. Liền nghe được có người kêu tên của mình. Vân Khởi bực mình ngẩng đầu lên. Vừa hay nhìn thấy Thẩm Duyệt kia trương cười ôn hòa mặt. Tiểu Khởi. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được ngươi. Thẩm Duyệt khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc. Phảng phất Vân Khởi có thể ở chỗ này ăn cơm. Là cỡ nào bất khả tư nghị một sự kiện. Ân. Vân Khởi nhàn nhạt nhìn lướt qua Thẩm Duyệt. Tiếp tục cúi đầu xuống ăn cơm. Thẩm Duyệt gặp Vân Khởi đối đãi chính mình vẻ mặt lạnh nhạt. Sắc mặt có chút không nhịn được. Trong mắt thật nhanh lóe qua một tia phẫn nộ. Có chuyện gì đó. Thẩm Duyệt bên cạnh nữ sinh nhìn thấy Vân Khởi vẻ mặt lạnh nhạt. Lại thấy Thẩm Duyệt vẻ mặt bộ dáng bị thương. Gấp rút nhảy ra mà bất bình. Sương Sương, đừng nói nữa. Là ta không tốt. Quấy dây Tiểu Khởi. Chúng ta đi thôi. Thẩm Duyệt gấp rút một tay giữ chặt Ngô Sương. Bất đắc dĩ nói. Hừ, Thẩm Duyệt khuyên giải chẳng những không có làm cho Ngô Sương do đó bỏ qua. Ngược lại một phen gạt tay Thẩm Duyệt. Chỉ Vân Khởi mũi mắng. Bất quá là cái kẻ nghèo kiết xác. Tiểu Duyệt có thể cùng ngươi nói chuyện là vinh hạnh của ngươi. Ngươi cho là mình là ai à? Đúng vậy. Cũng không nhìn một chút chính mình cái gì đức hạnh. Đúng vậy. Đây là ngươi nên tới địa phương sao? Biết rõ nơi này ăn cơm có nhiều quý sao? Ngươi ăn nổi sao? Tự cho là mình tốt lắm sao? Nữ sinh bên cạnh Thẩm Duyệt. Ngươi một lời ta một tiếng. Hận không thể đem Vân Khởi chê bai cái gì cũng sai. Thẩm Duyệt thấy vậy, trong mắt hiện lên vẻ đắc ý. Đối Vân Khởi trên mặt nhưng là lộ ra không thể làm gì vừa mắc cỡ cứu bộ dáng. Dầm, Vân Khởi nhíu mày, vỗ lên bàn một cái. Cái bàn không chịu nổi Vân Khởi lực lượng khổng lồ, mà chia năm xẻ bảy. Nhìn xem xung quanh học sinh ánh mắt sợ hãi. Vân Khởi nhanh chóng đi tới mấy nữ sinh trước mặt. Chỉ thấy một trận gió qua, phần đông người vây xem chỉ nghe thấy một trận bành bạch. Tiếng vang lên, sau đó chỉ thấy mới vừa rồi còn vênh váo tự đắc mấy nữ sinh trên mặt đều in đỏ tươi dấu năm ngón tay. Dấu tay rõ ràng, hồng tím bầm, làm cho rất nhiều người cũng không có kịp phản ứng. Một lát sau, kịp phản ứng mấy nữ sinh, lập tức tức giận muốn giống to xông lên trước gây sự với Vân Khởi. Nhưng khi nhìn đến Vân Khởi kia ánh mắt lạnh như băng. Chân của các nàng như bị đính trên mặt đất. Ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu Khởi. Ngươi. Thẩm Duyệt khiếp sợ nhìn Vân Khởi. Trước mắt cái nữ sinh này lãnh khốc. Còn là nàng biết Vân Khởi nhu nhược kia sao? Còn là nàng như thế nào bắt nạt cũng sẽ không phản kháng Vân Khởi sao? Ai có thể nói cho nàng biết đây là chuyện gì xảy ra không? Thẩm Duyệt qua một đoạn thời gian mới phản ứng tới. Trên mặt lập tức lộ ra khiển trách Tiểu Khởi ngươi tại sao có thể đánh người đây. Các nàng đều là có ý tốt. Các nàng chỉ là Thẩm Duyệt kế tiếp lời nói thì Vân Khởi trào phúng ánh mắt lạnh như băng chừng. Lại cũng không nói ra được. Ngươi, Vân Khởi chỉ Thẩm Duyệt còn dám chọc ta. Cẩn thận ta đánh ngươi. Bây giờ Vân Khởi nghĩ muốn đối phó Thẩm Duyệt tựa như là bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Nhưng là nàng không nghĩ lúc này liền đối phó nàng. Bởi vì cái dạng này lợi cho nàng quá. Chờ xem, Thẩm Duyệt, đợi đến mà thế, ta sẽ cho ngươi biết. Cái gì mới thật sự là địa ngục. Hết chương.